Tu La Vũ Thần, chương 3736, từ bỏ Sở Linh Khê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng triển bối, cái kia rèn luyện thời điểm, có thể gián đoạn sao? Sở Phong sở dĩ hỏi như vậy, chính là hắn cùng lệnh Hồ Hồng Phi ước chiến, tính toán thời gian, đã không tới 3 tháng. Cho nên, Sở Phong căn bản không có nhiều thời gian như vậy, lưu ở chỗ này, vậy không có khả năng một mực rèn luyện. Tốt nhất đừng gián đoạn, nếu là gián đoạn, hội có ảnh hưởng. Đương nhiên, nếu không có muốn gián đoạn, cũng không phải không thể. Có ta ở đây, cho dù có vấn đề, lão phu cũng có thể thay các ngươi giải quyết. Lỗ mũi châu lão đạo vỗ bộ ngực nói ra. Cái kia vậy làm phiền tiền bối. Sở Phong nói xong lời này, liền hai mắt nhắm lại, hoàn toàn mới đầu nhập vào rèn luyện bên trong. Sở Linh Khê cũng không ngoại lệ. Mà tại hai người bắt đầu rèn luyện tốt về sau, lỗ mũi châu lão đạo cũng là ngồi xếp bằng, từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra kết giới chi lực đem Sở Phong cùng Sở Linh Khê bao phủ. Sở Phong có thể cảm giác được khi lỗ mũi châu lão đạo phóng thích kết giới chi lực bao phủ mình về sau, cái kia chất lỏng màu đen xác thực phát sinh biến hóa. Cùng Sở Phong tương dung tốc độ biến cực nhanh, đồng thời tiến vào Sở Phong trong cơ thể về sau, vậy là phi thường thông thuận. Sở Phong thân thể đang nhanh chóng cải biến. Tận quản, đây không phải tu vi tăng lên, Sở Phong vậy không cảm giác được chỗ tốt gì, nhưng thân thể cải biến, lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Không qua đây không phải trọng điểm là Sở Phong còn phát hiện, lỗ mũi châu lão đạo chỗ phóng thích kết giới chi lực cũng không phải bình thường kết giới chi lực. Dạng này kết giới chi lực đối lỗ mũi châu lão đạo là có hại hao tổn. Có thể nói, lỗ mũi châu lão đạo là tại lấy hao tổn mình làm đại giá, đến giúp đỡ Sở Phong cùng Sở Linh Khê đề cao rèn luyện tốc độ. Tận quản, hao tổn này từ hiện tại đến xem không là rất lớn, nhưng là thời gian dài như thế lời nói, lỗ mũi châu lão đạo vậy đem nỗ lực không nhỏ đại giới. Tiền bối, dạng này thật không có vấn đề sao? Sở Phong hỏi, chuyên tâm cảm thụ thánh thủy lực lượng, không cần phân tâm. Lỗ mũi châu lão đạo thúc giục nói, thế nhưng là, khác thế nhưng là, đừng lãng phí lão tử lực lượng. Lỗ mũi châu lão đạo thậm chí trở nên có chút phẫn nộ. Chắc hẳn, lỗ mũi châu lão đạo là biết Sở Phong muốn nói cái gì. Thấy thế, Sở Phong cũng là không hỏi thêm nữa, mà là toàn thân tâm cảm thụ lực lượng này. Bình thường tới nói, dạng này tôi thể, dù là nhanh nhất cũng muốn 3 tháng, cũng chính là chỉ ít 90 thiên tài đi. Nhưng là Sở Phong, lại chỉ dùng 30 ngày thời gian, liền hoàn thành tôi thể. Hoàn thành bước đầu tiên về sau, Sở Phong liền bắt đầu bước thứ hai. Cái này bước thứ hai, so với bước đầu tiên tới nói, cũng là khó không ít. Thậm chí có thể nói, bước thứ hai là phi thường thống khổ. Bởi vì, bước thứ hai muốn mạnh mẽ tại mình linh hồn bên trong, lại mở ra một cái không gian. Mãi mãi tàn phá mình linh hồn, đồng thời còn nhất định phải chuẩn xác mở ra mình muốn không gian, lệch một ly đều là không được. Cái này giống như là một cái truy cầu hoàn mỹ công tượng, muốn điêu khắc ra một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Chỉ bất quá tác phẩm nghệ thuật không cảm giác được đau đớn, nhưng Sở Phong lại có thể cảm nhận được. Sở Phong đã là cái này công tượng, cũng là cái này tác phẩm nghệ thuật. Hắn cần mình để cho mình biến hoàn mỹ, nhưng cũng là mình mang đến cho mình đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, chuyện này, chỉ có thể Sở Phong mình hoàn thành, những người khác không giúp được. Cứ như vậy, hắn mỗi rơi một đao, đều là rơi vào trên người mình, cho nên đây là một kiện cực kỳ chuyện khó. Nhưng vì thu hoạch được càng mạnh lực lượng, vì để cho tứ tượng thánh thú, giành lấy cuộc sống mới. Sở Phong quả thực là cắn chặt răng, kiên trì được. Mà từ bắt đầu tu luyện bắt đầu tính lên, thứ 45 ngày thời gian về sau, Sở Linh Khê cũng là hoàn thành bước đầu tiên. Bởi vì, bước thứ hai là tại một cái khác điện đường tiến hành, cho nên Sở Phong cùng Sở Linh Khê đã tách ra 15 ngày thời gian. Sở Phong cũng không biết, Sở Linh Khê đã thành công hoàn thành bước đầu tiên. Hắn còn tại toàn tâm mở mình linh hồn, kêu rên, kêu thảm, loại kia tê tâm liệt phế, liên miên bất tuyệt quanh quẩn tại cái này bên trong đại điện. Thật giống như, đây là một cái hình phạt hiện trường. Là có người, tại tra tấn phạm nhân. Thật là tại tra tấn, không qua tra tấn không phải phạm nhân, mà là Sở Phong mình tra tấn mình. Sở Phong nghị lực rất mạnh, mỗi một lần bắt đầu, đều là tại chống đỡ không nổi về sau, hắn mới thu tay lại. Lúc này Sở Phong, cả người giống như bị mưa to xối qua như thế, nhưng cái kia lại là mồ hôi, hơn nữa là băng lãnh mồ hôi lạnh nước. Sở Phong toàn thân tái nhợt, vành mắt lại là màu đen, bờ môi lại là màu tím, ngay cả thân thể của hắn vậy là không cách nào khống chế run rẩy kịch liệt lấy. Hô, đình chỉ về sau, Sở Phong cũng là thở dài nhẹ nhõm. Quá trình này thực sự quá khó chịu, ngay cả Sở Phong loại này, nghị lực kiên định người, đều đã đến cực hạn. mà đạt tới cực hạn về sau, liền nhất định phải nhanh điều trị, khi thân thể khôi phục trạng thái tốt nhất về sau, mới có thể tiếp tục. Sở Phong, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Nhưng bỗng nhiên, một thanh âm ở trong đại điện vang lên. Sở Phong thuận âm thanh quan sát, mới chú ý tới, nguyên lai Sở Linh Khê đã đứng tại bên trong đại điện. Lúc này, Sở Linh Khê liền đứng tại đại điện cách đó không xa, nàng nhìn xem Sở Phong, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, treo đầy cảm xúc, liền phảng phất viết hai chữ, đau lòng. Linh Khê, ngươi vậy rèn luyện thành công. Nhìn thấy Sở Linh Khê, Sở Phong cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Đúng, bất quá ta cũng định từ bỏ. Sở Linh Khê nói ra, từ bỏ, vì sao, người bình thường phải dùng 100 năm mới có thể tôi thể thành công, dù là nhanh nhất cũng muốn 3 tháng, mà ngươi hẳn là chỉ dùng 45 thiên A, Linh Khê, ngươi đã chứng minh ngươi thiên phú, chỉ cần ngươi kiên trì lời nói, nhất định có thể thành công. Gặp Sở Linh Khê lại muốn từ bỏ, Sở Phong thì là đuổi vội mở miệng khuyên bảo. Sở Phong, ngươi thật chẳng lẽ tin tưởng hắn sao? Mẫu thân của ta, còn có Lương Khâu đại sư đều đã nói với ta, cái kia lỗ mũi châu lão đạo, liền là một cái lừa gạt. Mà ta thân thân nếm thử về sau, cũng cảm thấy hắn nói phương pháp, cũng không đáng tin cậy. Sở Phong, ngươi vậy từ bỏ đi, mẫu thân của ta cùng Lương Khâu đại sư không có khả năng lừa ngươi. Cái kia tôi thể còn dễ nói, thế nhưng là ngươi vừa mới kinh lịch là cái gì a? Ngươi vậy mà thực sự tin tưởng hắn lời nói, đi phá hư mình linh hồn a? Chẳng lẽ liền không có chút nào hoài nghi, ngươi liền không cảm thấy hắn là đang lừa ngươi sao? Sở Linh Khê hỏi những khi này, đôi mắt đều đã ướt át, nàng là thật tâm đau Sở Phong. Linh Khê, kỳ thật để cho ta tìm đạo nhân tiền bối, chính là phụ thân ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong nói ra, Sở Hiên Viên tiền bối. Nghe được lời này, Sở Linh Khê cũng là ánh mắt khẽ động. Đúng, phụ thân ta nói, đạo nhân tiền bối có thể giúp ta dung hợp thiên tứ thần lực mà phụ thân ta hắn không có khả năng gạt ta. Sở Phong nói ra, thế nhưng, mẫu thân của ta vậy không có khả năng lừa ngươi, Lương Khâu đại sư vậy không có khả năng lừa ngươi. Được rồi, đã ngươi quyết định kiên trì, ta vậy không có cách nào khuyên ngươi, dù sao Sở Hiên Viên tiền bối lời nói, ngươi nhất định hội tin tưởng không nghi ngờ, mà ta cũng không muốn chất vấn Sở Hiên Viên tiền bối. Nhưng không quản cái này lỗ mũi châu lão đạo, là có hay không có bản sự này, ta đều không muốn giữ vững được. Ta đã quyết định từ bỏ, ta cũng làm không được giống như ngươi bản thân tra tấn, cho nên ngươi cũng không cần khuyên ta. Sở Linh Khê nói với Sở Phong. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.